Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 781, thôi, anh bớt khoác lác đi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó anh nói với Thẩm Nghiên, đại đội năm nay đã sinh ra hơn 100 con lợn con. Bây giờ đại đội trưởng đang tăng cường nhân lực để chăm sóc những con lợn con này, cố gắng giảm tỷ lệ tử vong. Thẩm Nghiên nghe được tin này, vẫn có chút kinh ngạc. Còn có mấy con chưa sinh, lần này đã mượn không ít lợn giống. Lợn nái bên chúng ta cũng rất khỏe mạnh, bây giờ một con lợn nái một năm có thể sinh 2-3 lứa, chưa đến 2 năm nữa quy mô chăn nuôi lợn của chúng ta sẽ phát triển. Thẩm Nghiên gật đầu, rất tán thành lời anh nói, chỉ là số lượng lợn trong trại chăn nuôi một khi tăng lên, khối lượng công việc cũng sẽ tăng theo, hơn nữa lại chen chúc trong cùng một không gian, nói một cách tương đối vẫn nên lo lắng về việc dịch bệnh xảy ra. Cho nên Thẩm Nghiên định đi nói với Ôn Thành Lan một tiếng. Ngày thường vẫn nên chú ý đến công việc khử trùng. Cô còn chưa ra khỏi cửa thì Lưu Trường Căn đã đến nhà. Tiểu Nghiên về rồi à? Vừa nghe nói con về, chú liền đến xem. Lợn năm nay sinh rất nhiều, hơn nữa một lứa đều hơn chục con lợn con trở lên. Đại đội chúng ta lần này đúng là nổi tiếng rồi, không ít người ở đại đội bên cạnh muốn đến đây học hỏi kỹ thuật đấy. Thẩm Nghiên nhìn Lưu Trường Căn vẻ mặt hớn hở, đã có thể thấy ông ấy vui mừng đến mức nào. Dù sao thì chuyện này cũng là do Thẩm Nghiên khởi xướng, nếu không phải vì chuyện hỏa hoạn, cô sẽ không đến thị trấn, rất có thể vẫn sẽ ở lại nơi này tiếp tục nuôi lợn. Chỉ có thể nói kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Nhưng Thẩm Nghiên lúc này nhìn thấy trại chăn nuôi phát triển tốt như vậy, bản thân cô cũng rất tự hào. Không nói những chuyện khác, năm nay cuộc sống của mọi người chắc chắn sẽ dễ chịu hơn. Năm nay chúng ta định G, I, E, C 5 con lợn, mỗi nhà chia nhiều thêm một chút, sau đó trả lợn nợ xã, số còn lại để dành đến lễ lớn sang 5G, I, E, C mổ, bây giờ cứ để lợn vỗ béo trước đã. Mấy con lợn năm ngoái, bây giờ cũng đã có thể xuất chuồng. Diệu diệu thần kỳ có con được đưa đi phối giống, hơn nữa còn thành công, như vậy thì vẫn có thể lưu lại làm kỷ niệm. Rất tốt, bây giờ vừa lúc có thời gian, cháu đến đó xem tình hình một chút. Thẩm Nghiên nói với Lưu Trường Căn mấy câu, liền đề nghị đến trại chăn nuôi. Lưu Trường Căn cũng đứng dậy đi cùng. Đi đi đi, chú đi cùng cháu. Mấy ngày nay Lưu Trường Căn thường xuyên đến trại chăn nuôi, chỉ sợ lợn con bên đó xảy ra chuyện gì. Dù sao thì lợn mới sinh, thời tiết lúc này lại lạnh như vậy, chỉ sợ lợn sẽ gặp vấn đề gì. Cũng may, bây giờ Ôn Thành Lan mấy người cũng đã có kinh nghiệm, cho nên chăm sóc cũng thuần thục. Chỉ là lợn đẻ quá nhiều, có chút không chăm sóc hết được, cho nên lại cử thêm mấy người đến giúp đỡ. Lúc Thẩm Nghiên đến, liền thấy bên trong rất náo nhiệt. Trước khi vào đông, chúng tôi đã dự đoán rằng có thể chuồng lợn trong trại chăn nuôi không đủ, cho nên trước khi đất bị đóng băng, đã chở một ít gạch vụn, xây thêm trại chăn nuôi. Thẩm Nghiên gật đầu, bây giờ nhìn thì vẫn ổn, nhưng có một số con lợn lớn hơn, ở cùng nhau sẽ cảm thấy có chút chật chội. Bây giờ cần phải tách lợn trưởng thành và lợn con mới sinh ra. Thẩm Nghiên đi vào trong, Ôn Thành Lan vốn đang bận rộn, vậy mà vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thẩm Nghiên, lập tức kinh ngạc trợn to mắt. Tiểu Nghiên, cậu về rồi à? Ừ, tình hình bên các cậu thế nào rồi? Vẫn ổn chứ, rất ổn, chỉ là có chút bận rộn, bây giờ nhìn có vẻ hơi lộn xộn. Cô ấy có chút ngại ngùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.